Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, mở ra giao chiến. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lần này tới đến Đông Châu biên giới Hoàng Triều Đại Minh thống soái chính là Lớn Minh Đương Kim Thánh Thượng Chu Nguyên Chương. Có thể gặp lần này Hoàng Triều Đại Minh đối với lần này diệt phản loạn Đông Hải có bao nhiêu coi trọng. Dĩ nhiên Chu Nguyên Chương đến, Gia Cát Thần Toán cũng không có một chút sợ. Mặc dù Chu Nguyên Chương có rất nhiều truyền thuyết, nhưng là hắn Gia Cát Thần Toán cũng giống vậy không phải ăn chay. Hoàng Triều Đại Minh và Đông Hải quân đội mặc dù đều ở đây biên ải trú đóng nhiều quân đội, nhưng là hai bên ai cũng không có chọn trước dậy chiến tranh. Hoàng Triều Đại Minh quân đội trú đóng một tháng sau đó, Hoàng Triều Đại Minh sứ giả đi tới Đông Hải, Gia Cát Thần Toán tiếp đãi Hoàng Triều Đại Minh tới sứ giả. Tiếp đãi địa phương vẫn là ở tiếp đãi bốn nước sứ tới địa phương. Đại đường Hoàng Triều tới sứ giả không phải người khác, chính là Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ, cũng chính là Thái Văn Cơ phụ thân. Gia Cát Thần Toán cùng Thái Văn Cơ quan hệ Hoàng Triều Đại Minh đều biết. Nhưng là Hoàng Triều Đại Minh đương kim thánh thượng, cũng không có dùng Thái Văn Cơ phụ thân tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Gia Cát Thần Toán. Không biết là Hoàng Triều Đại Minh đương kim thánh thượng Chu Nguyên Chương khinh thường tại dùng như vậy thủ đoạn, vẫn là Chu Nguyên Chương biết coi như hắn dùng Thái Văn Cơ phụ thân tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Gia Cát Thần Toán, vậy căn bản không có bất kỳ chỗ dùng. Bởi vì có thể thành vương giả, cái nào không phải nhất đại kiêu hùng, làm sao có thể là chính là tư tình nhi nữ thì để xuống thiên hạ. Thái Văn Cơ phụ thân hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: Nữ tế, người rất để cho ta người cha vợ này nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Lúc này mới ngắn ngủn mấy năm thời gian, người cũng đã trưởng thành đến có thể sánh bằng Nam Tống Bắc Tống Vương triều trình độ. Gia Cát Thần Toán hướng về phía hắn tương lai lão nhạc phụ thi lễ một cái. Sau đó mở miệng nói: Nhạc phụ đại nhân nói đùa, tiểu tế có thành tựu của ngày hôm nay. Còn may mà nhạc phụ đại nhân cất nhắc, không biết lần này nhạc phụ đại nhân tới ta Đông Hải. Hoàng Triều Đại Minh Hoàng đế nói: Gia Cát Thần Toán nhạc phụ đại nhân nói, Hoàng Triều Đại Minh đương kim thánh thượng Chu Nguyên Chương cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất cái chính là vô điều kiện đầu hàng Hoàng Triều Đại Minh, sau đó đem Đông Châu khối này lãnh thổ quốc gia trả lại Hoàng Triều Đại Minh. Cuối cùng hướng Hoàng Triều Đại Minh xưng thần, Hoàng Triều Đại Minh sẽ phong ngươi là Đông Hải Vương. Thứ hai chính là Đại Minh Vương Triều dẫn đại quân đem bên trong toàn bộ Đông Hải san thành bình địa. Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt mở miệng nói: Nhạc phụ đại nhân đối với chuyện này làm sao xem? Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ nói: Chuyện này còn muốn hiền tế tự mình tới làm quyết định. Bỏ mặc ngươi cùng Hoàng Triều Đại Minh phải chăng khai chiến, ta cũng biết đứng ở ngươi bên này. Nếu như ngươi cùng Hoàng Triều Đại Minh khai chiến, ta cũng không hồi Hoàng Triều Đại Minh. Nếu như ngươi không cùng Hoàng Triều Đại Minh khai chiến, vậy ta cứ tiếp tục trở lại Hoàng Triều Đại Minh. Thái Văn Cơ một nhà đã sớm ở Gia Cát Thần Toán chuẩn bị trở lại thời điểm, toàn bộ bị yết ra thần đô Lạc Dương. Trừ Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ vẫn còn ở thần đô Lạc Dương bên trong, Thái Văn Cơ một nhà ở thần đô Lạc Dương bên trong liền không có bất kỳ thân nhân. Gia Cát Thần Toán hướng về phía hắn nhạc phụ tương lai nói: Nhạc phụ đại nhân, ta chuẩn bị cùng Hoàng Triều Đại Minh toàn diện khai chiến. Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: Chuyện này ngươi có nắm chắc không? Gia Cát Thần Toán hướng về phía hắn nhạc phụ tương lai nói: Tiêu diệt Hoàng Triều Đại Minh chỉ có 6 thành chắc chắn, nhưng là cùng Hoàng Triều Đại Minh chống đỡ được ta lại có 10 thành chắc chắn. cho nên nhạc phụ đại nhân không cần phải lo lắng. Nhạc phụ đại nhân ngay tại Đông Hải An lặng lặng chờ. Chờ ta sư đế phong hoàng thời điểm, nhạc phụ đại nhân chính là quốc trưởng. Gia Cát thần toán đem hắn tương lai lão nhạc phụ an bài thỏa đáng sau đó, liền lại cũng không có để ý tới cùng Gia Cát thần toán nhạc phụ tương lai cùng chung tới sứ giả. Những cái kia sứ giả biết quyết định sau đó đều rối rít rời đi Đông Hải. Trở lại Hoàng Triều Đại Minh, Gia Cát thần toán cũng không có ngăn trở những cái kia sứ giả. Cái gọi là hai nước giao chiến không chém sứ. Cho nên Gia Cát thần toán cũng không có đối với những cái kia sứ giả làm gì. Chủ yếu là chém những thứ này tới là đối với Gia Cát thần toán một chút chỗ tốt cũng không có. Nếu như có chỗ tốt nói, Gia Cát thần toán vậy không ngại chém trở lại một cái khiến cho Hoàng Triều Đại Minh Chu Nguyên Chương biết Gia Cát thần toán không chuẩn bị đầu hàng sau đó. Liền ra lệnh làm chú đóng ở tuyến đầu quân đội đối với Đông Hải quân đội triển khai toàn diện tấn công, ước chừng thứ nhất ngày tấn công liền đầu tiến vào 1 triệu quân đội. Đối với Gia Cát thần toán biên ải 4 chỗ thiết thành tiến hành thảm thiết công kích. Ước chừng thứ nhất Thiên Hoàng Triều Đại Minh quân đội liền tổn thất 30.000 người. Gia Cát thần toán quân đội vậy tổn thương 20.000 nhiều người. Bất quá Gia Cát thần toán cũng không có để ý. Đại chiến vẫn đang tiếp tục. Thời gian đảo mắt đại chiến liền qua 1 tháng thời gian. Gia Cát thần toán quân đội chết hơn 300.000. Mà Hoàng Triều Đại Minh quân đội chính là chỉ chết 250.000. Không thể không nói Chu Nguyên Chương đối với công thành diện tích vẫn là 10 điểm có mới được. Gia Cát thần toán quân đội rõ ràng là thủ thành một khối. Nhưng tổn thương so Hoàng Triều Đại Minh tấn công 1 khối tổn thất còn muốn hơn. Dĩ nhiên Gia Cát thần toán quân đội cũng không có cho Gia Cát thần toán mất thể diện. Hoàng Triều Đại Minh quân đội liên tục tấn công 1 tháng thời gian. Cũng không có công hạ Gia Cát thần toán quân đội thủ 1 tòa thành trì. Dĩ nhiên Hoàng Triều Đại Minh sở dĩ không có công hạ 1 tòa thành trì. Đó là bởi vì Hoàng Triều Đại Minh còn không có sử dụng Hoàng Triều Đại Minh lực lượng tinh nhuệ. Đoạn này thời gian tiến hành công thành vẻn vẹn chỉ là các châu quân phòng giữ. Còn có chính là các quận vương quân đội. Hoàng Triều Đại Minh dưới tay lực lượng tinh nhuệ cũng không có dùng. Hoàng Triều Đại Minh đương kim thánh thượng tổng cộng có 10 chỉ tinh nhuệ quân đội. Bọn họ theo thứ tự là Long Hổ Báo 3 vệ. Hơn nữa Tả Uy Vệ và Hữu Uy Vệ, còn có Trừng Long Hổ Uy Vệ, còn có Trừng Long Báo Uy Vệ. Cuối cùng một cái chính là lính cấm vệ. Mỗi một cái vệ toàn quân đều là Chu Nguyên Chương lực lượng tinh nhuệ. Trừ lính cấm vệ chỉ có 100.000 người ra, mỗi một chi quân đội có chừng 400.000 người. Lần này tới tấn công Đông Hải quân đội tinh nhuệ có Long Hổ Báo 3 chi tinh nhuệ quân đội. Còn có bên trái Hữu Uy Vệ. Bất quá những bộ đội tinh nhuệ này Chu Nguyên Chương cũng không có vội vã vận dụng. Bởi vì mỗi một chi tinh nhuệ quân đội đều là Chu Nguyên Chương trong lòng thịt. Cái gọi là thép tốt dùng ở trên lưỡi đao. Chu Nguyên Chương cũng không có ban đầu liền vận dụng những bộ đội tinh nhuệ này. Mà là vận dụng những cái kia các châu tất cả quận vương tán binh du dũng đi tiêu hao Đông Hải quân. Đội. Nhưng phải thì phải những thứ này tán binh du dũng ở Chu Nguyên Chương thủ hạ cũng là hóa hủ mục. Nát là thần kỳ, lại có thể cùng Đông Hải quân đội đánh thành ngang tay. Thậm chí có thể nói là hơi chiếm lên gió. Chủ yếu nhất là Chu Nguyên Chương quân đội vẫn là thuộc về công thành một khối. Mà Gia Cát thần toán quân đội chính là thủ thành một khối. Dĩ nhiên Gia Cát thần toán cũng có hắn lá bài tẩy. Không có dùng, đó chính là hắn xông trận doanh quân đội. Bây giờ Gia Cát thần toán tổng cộng có 2 con xông trận doanh quân đội. Mỗi một chi xông trận doanh quân đội số người đều là 50.000 người. Mỗi một cái vùi lấp trận doanh quân sĩ đều là cảnh giới tiên thiên cường giả. Xông trận doanh quân sĩ có thể nói là Gia Cát thần toán lá bài chủ chốt bên trong lá bài chủ chốt.